Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tất cả những thứ này đều là âm mưu. 2017 năm ngày 11 tháng 6 muộn, làm Vương Cửu hời hợt đem cuối cùng một đạo kiểm tra đề đáp án viết. Cho tới khi nào xong, quý khách trước cửa sổ đã tụ họp thật lớn một nhóm người. Hai cái thù lao cao tới 15.000 linh thạch chăm ra nhiệm vụ. Không nghi ngờ chút nào là hôm nay hiệp hội tiêu điểm. Vẻn vẹn là liên quan với giới tính, tuổi tác, các loại phần cứng điều kiện. Cũng đủ để đem 95% trở lên người tu tiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà phía sau kiểm tra đề càng là xảo trá tai quái. Ở Vương Cửu trước, đã có trên 100 vị dũng sĩ hướng về phát khởi khiêu chiến. Nhưng đều không ngoại lệ địa ở đó bộ xảo quyệt kiểm tra đề trước thất bại tan tác mà quay trở về. Cho tới phần lớn người cũng bắt đầu hoài nghi người phát thành ý. Tưởng ác ý khoe giàu. Kết quả, không nghĩ tới thật là có người có thể hoàn mỹ đạt thành có điều kiện. Tuy rằng kết quả cuối cùng cần hiệp hội nộp người phát xác nhận, nhưng bên trong đại sảnh tụ tập mấy trăm vị người tu tiên. Hợp mưu hợp sức, từ lâu nhìn ra Vương Cửu qua cửa chỉ là vấn đề thời gian. Ta ngày, tuy rằng đã sớm nghe nói Thanh Vân to lớn, không gì không có, bất quá đây cũng quá hiếu kỳ đi. Cổ quái như vậy điều kiện đều có người có thể thỏa mãn. Ta cũng là mở rộng tầm mắt. 15.000 linh thạch, tiểu cô nương này thực sự là chó ngáp phải ruồi, liền coi như là bình thường phúc vũ cảnh tu sĩ, cũng rất khó nắm giữ như thế đáng kể của cải, trừ phi là con cháu thế gia, hoặc là dễ bán tác gia, hoặc là lúc thời niên thiếu mua quá Thanh Vân Thành bất động sản. A đúng, gần nhất giá phòng đúng là chấm ngoặc kép, mà đang ở mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc. Bỗng nhiên cửa xông tới một cái thân ảnh kiều tiểu, sắc mặt trắng bệch, miệng sừng chảy máu, nhưng cảnh tượng vội vã. Một mặt kiên định, ta tới lĩnh cái kia hai cái trăm ra nhiệm vụ. Gặp được này yêu kiều tiểu nữ tử, rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Trương Chỉ Hy, Thanh Vân tán tu, ở Thanh Vân Hiệp hội một tầng trong đại sảnh. Cũng coi là một không lớn không nhỏ danh nhân, tuy rằng không phải là cái gì thiện tên. Tiểu cô nương này tán tu xuất thân, tuổi còn trẻ liền khôn khéo lợi thế, lòng dạ độc ác, lợi ích trước mặt có thể lục thân không nhận. Mà một khác phương diện, nàng 12 tuổi phá phong trướng, 14 tuổi đến gió nổi lên đỉnh cao, nhưng lại là một không hơn không kém thiên tài thiếu nữ. Thêm vào khuôn mặt đẹp đẽ, đường cong thướt tha, 2 năm trước còn bán quá tranh chân dung tập, đúng là khá có một ít ủng độn. Gặp được nàng, trong đại sảnh một người cao lớn hán tử cười nói, này, Trương Chỉ Hy, điều kiện khác cũng cho qua, người một cái gió nổi lên tột cùng tu sĩ, tự đừng tới tập hợp náo nhiệt này chứ, nhân gia yêu cầu là gió nổi lên sơ cảnh a. Trương Chỉ Hy lạnh rên một tiếng, mở cặp mắt của ngươi ra ngắm nghía cẩn thận, ta bây giờ là cảnh giới gì? Còn dùng nhìn sao, ngươi quãng thời gian trước quấn quýt lấy con nhà giàu yêu cầu linh đan rượu dược lấy đột phá vân. Dũng cảnh bộ dạng, tất cả mọi người còn ký ức chưa phai đây. Hán tử cười nói một nửa, âm thanh im bặt đi, ôi chao, ngươi đúng là gió nổi lên sơ cảnh. Làm sao có khả năng? Trương Chỉ Hy cười lạnh một tiếng. Chờ ngươi cái nào ngày luyện công tẩu hỏa nhập ma, công pháp phản phệ, ngươi cũng có thể trở về gió nổi lên sơ cảnh. Nôn, nói đến lúc sau, thiếu nữ đã không nhịn được bắt đầu thổ huyết. Ta dựa vào ngươi hay là trước đi tìm đại phu đi? Vì 15.000 linh thạch, về phần ngươi sao? Không phải đã có con nhà giàu coi trọng ngươi à? Phí lời, 15.000 linh thạch, kiếm được số tiền kia, con nhà giàu chỉ xứng làm con trai của ta. Nôn nôn nôn, Trương Chỉ Hy thật vất vả lau khô miệng sừng chảy máu. dãy dụa đi tới quý khách trước cửa sổ, vừa muốn mở miệng yêu cầu kiểm tra đề, liền nghe bên trong khách phục các cô nương hô, bên kia xác nhận thông qua, hai nhiệm vụ cũng có thể nhận lấy. Trương Chỉ Hy bất khả tư nghị nhìn trước cửa sổ bên trong nghị luận ầm ĩ khách phục các em gái. Chuyển qua đầu, lại nhìn thấy Hờ Hững Nhược Định địa tiếp nhận nhiệm vụ thẻ số Vương Cửu. Nhất thời cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Người tới đây mau, Trương Chỉ Hy đã hôn mê. Cái gì? Nhanh để lão phu đến vì nàng làm hô hấp nhân tạo. Ngươi một cái lão lưu manh cút cho ta. Mạng người quan ngày, các ngươi những này mù lưu có thể hay không phân rõ nặng nhẹ. Ở một mảnh rối loạn bên trong, Vương Cửu yên lặng mà cầm chứng thực thông qua văn kiện. Xuyên qua chật chội đám người, đi tới chỉ định vị trí đi hoàn thành trăm gia nhiệm vụ. Công tác đúng là vô cùng đơn giản, thậm chí có vẻ hơi qua loa. Một cái mặt không thay đổi tu sĩ áo đen ở một cái hoang vắng trong sân chờ Vương Cửu. Ném cho hắn một chồng toàn giấy viết bản thảo cùng một cái ghi hình phù thạch. Vương Cửu dùng không tới nửa canh giờ hoàn thành hai hạng nhiệm vụ sau. Người mặc áo đen thậm chí không có chăm chú nghiệm thu. Ngay ở danh sách đắp lên con dấu, cũng trực tiếp đem thù lao phát cho Vương Cửu. Mà khi Vương Cửu cầm ba con phân biệt chứa đựng 5.000 linh thạch giới tử túi trở lại Trầm Viên. Thời điểm, thậm chí còn không có đến bữa tối thời điểm, gặp được vật cưỡi Lý Khinh Minh thời điểm, tâm tình của nàng có vẻ hết sức sung sướng. Ở trong phòng bếp nhảy nhảy nhót nhót, bận trước bận sau, gặp được Vương Cửu lấy huyễn kiếm thuật hóa hình tiểu người lùn sau. Thiếu nữ cười nói, trở về. Chờ một lúc liền ăn cơm rồi. Ha ha, ta ở hậu viện dưới tàng cây tìm được thật nhiều rau dại. Buổi tối có thể ăn rau dại canh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. À, đáng tiếc hiện tại mùa không đúng. Cây ra ra còn chưa bắt đầu kết ra quả tử. Không phải vậy, phối hợp điểm mới mẻ cây quả là có thể hóa giải rau dại trong súp cay đắng thổ mùi tanh. Bất quá chỉ cần bóp mũi lại, vẫn là ăn được đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ngươi không phải hết sức biết hội họa mà. Giúp ta vẽ vài tờ thịnh yến đồ đặt tại trước bàn. Như vậy ta bóp mũi lại ăn canh thời điểm, có thể tưởng tượng mình là ở ăn Phật nhảy tường. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, tuy rằng không quá lý giải ngươi thoải mái điểm. Nhưng ngươi đã yêu thích, ta cũng không ý kiến. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Vương Cửu vẽ thành, Lý Khinh Minh rau dại canh cũng nấu xong. Thiếu nữ thở dài một tiếng, tay trái nắm mũi, tay phải nhặt lên cái thìa bắt đầu uống rau dại canh. Hai mắt thì lại trừng trừng mà nhìn vẽ lên gà vịt thịt cá. Trong đầu bước đầu thành công thần thức toàn lực vận chuyển. Thử nghiệm đem thị giác cùng vị giác ăn thông. Bữa cơm này ăn đến, Lý Khinh Minh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thần thức vận chuyển quá độ, dường như so với công pháp tu hành còn muốn uể oải. Mà trong lúc hoảng hốt, nàng bỗng nhiên nghe đến một luồng mùi thịt thơm mê người. Chờ chút, mới vừa nhớ lại còn có thừa vận kéo dài đến hiện tại. Này nhớ lại lực lúc nào lớn mạnh đến mức này. Nhưng mà sau một khắc, Lý Khinh Minh liền phát hiện, ngay ở bên bàn cơm cách đó không xa, thật sự bày ra một bàn lớn món ngon, mà Vương Cửu trắng kiếm bản thể thì lại nằm ở trên bàn. Rút lấy đẹp sao sao hoa. Này, đây là từ đâu tới? Vương Cửu trả lời, thức ăn ngoài, ở ngoài, ngươi tiền ở đâu ra? Trăm gia nhiệm vụ a, thù lao phân phát nhanh như vậy. Các loại, ngươi có tiền gọi thức ăn ngoài, lại còn trơ mắt xem ta uống rau dại canh. Ngươi có hay không lương tâm a? Ta giúp ngươi vẽ, để cho ngươi có thể đang ăn uống thời điểm, thuận lợi tưởng tượng chính mình tại ăn Phật nhảy tường. Vương Cửu tỉnh táo nói rằng, ta cho rằng ngươi nên cảm tạ ta. Ta thực sự là cảm ơn ngươi. Lý Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi một trận, nhớ tới đề tài chính. Ngươi đã bắt được trăm gia nhiệm vụ thù lao. Có bao nhiêu? 15.000 linh thạch. Vương Cửu nói, đem ba con giới tử túi ném cho Lý Khinh Minh. Nhất, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh quả thực muốn tại chỗ cất cánh. Làm sao có khả năng? Coi như là phúc vũ cảnh tu sĩ nhiệm vụ, cũng rất khó một lần phân phát thù lao cao như vậy a. Này, đây là hiệp hội treo sai đơn đi. Không đúng, coi như treo sai đơn, nhưng dù sao người phát thật sự đem thù lao giao cho ngươi. Đây là cái nào linh thạch nước xuất khẩu Vương thất gia tộc chạy tới Thanh Vân Thành khoe giàu. Sao? Vương Cửu nói rằng, căn cứ nhiệm vụ tin vắn trên tin tức, tuyên bố nhiệm vụ người là miêu tả như vậy mình, nỗ lực khoác về thân tình chân thành cha mẹ. Đây là cái gì quỷ? Lý Khinh Minh sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh, sắc mặt thoáng chốc âm trầm xuống. Quả nhiên là bọn họ. Ta liền biết tất cả những thứ này đều là âm mưu. Vương Cửu hỏi, âm mưu gì? Ngoặc kép, không biết, nhưng đây nhất định là âm mưu. Lục Sân người phụ nữ kia, làm sao có khả năng không hiểu ra sao cho ta 15.000 linh thạch? Vương Cửu suy nghĩ một chút. Đại khái là vì tu bổ tình thân. Chuyện cười, tu bổ cái tình thân cần phải 15.000 linh thạch. Nhà ai tình thân như vậy đáng giá? Ngươi hôm qua mới định giá 10 vạn linh thạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh bị nghẹn một hồi, lập tức liền vỗ bàn nói rằng, nhưng nàng chỉ cho ta 15.000 linh thạch. Đây chính là trần truồng nhục nhã. Đây chính là đang nói ta ở trong mắt nàng chỉ trị giá 15%. Trên thực tế nàng lần đầu tiên là toàn khoản trả, sau đó đã bị ngươi coi như nhục nhã cho lui về. Ngoặc kép, trí nhớ của ngươi có thể hay không không muốn tốt như vậy. Cân nhắc đến toàn khoản thanh toán cùng 15% thanh toán, đều đối với ngươi tạo thành sỉ nhục, ta có được hay không lý giải thành ngươi khá là yêu thích tự rước lấy nhục. Ngươi mới tự rước lấy nhục. Như vậy, số tiền kia muốn lui về sao? Lý Khinh Minh không cầm quyền món ăn canh và mỹ vị món ngon, thống khổ cân nhắc trong chốc lát, kiên định nói, đúng, nếu như cứ như vậy luồn cúi, khi trước kiên trì liền không có chút ý nghĩa nào. Vương Cửu nói rằng, khách quan tới nói, trước kia đối phương chịu thanh toán số tiền là 10 vạn linh thạch. Hiện tại chỉ còn lại 15.000, sự kiên trì của ngươi để thu nhập của ngươi giảm bớt 85%. Đích thật là không có chút ý nghĩa nào, phiền chết đi được, kiên trì thuộc về kiên trì, Lý Khinh Minh trung quy là chịu đủ lắm rồi rau dại canh mùi vị. Liền sáng sớm ngày thứ hai, liền tự mình đi tới trong thành khu, Thanh Vân tu sĩ hỗ trợ hiệp hội, lĩnh lần thứ 300 ra nhiệm vụ. Bất động bá thể tác dụng phụ rốt cục hoàn toàn giảm bớt. Nàng bây giờ dĩ nhiên khôi phục hành động lực, liền không nữa xin nhờ Vương Cửu, chuẩn bị tay làm hàm nhai. Sau khi nàng đi tới tam đoạn trong tháp cao thời gian, nhưng phát hiện người chung quanh đối với nàng chỉ điểm điểm. Nghị luận không ngớt, mang theo vài phần không tên, Lý Khinh Minh đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị thân lĩnh nhiệm vụ, nhưng phát hiện khách phục tiểu cô nương đồng dạng mang theo một mặt quỷ dị vẻ mặt. Cái kia, Lý Khinh Minh tu sĩ, xin hỏi, hôm nay hay là muốn thân lĩnh nỗ lực khoác về thân tình chân thành cha mẹ ban bố nhiệm vụ sao? A, tiểu cô nương nói rằng, vẫn là cùng giống như hôm qua thù lao phong phú nha. Hai nhiệm vụ, đều là 10.000 linh thạch thù lao. Đương nhiên, thân lĩnh điều kiện cũng cùng giống như hôm qua hà khắc. Ngoại trừ ngài bản thân ở ngoài, chỉ sợ là không có người thứ hai có thể thân lĩnh chiếm được. Lý Khinh Minh không hiểu ra sao, có ý gì? Lời còn chưa dứt, liền nghe trong đại sảnh một cái tức giận bất bình thanh âm. Có ý gì? Các ngươi người của đại gia tộc liền thích chơi này bộ tự lực cánh sinh xiếc đến lừa gạt bình dân. Rõ ràng là y theo lại gia tộc tài nguyên mới có thể thành tài. Một mực muốn tuyên bố mình là tự lực cánh sinh. Sau đó viết điểm tâm linh canh gà lừa gạt tiền. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.